Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, hai ông bà già lại phải tìm rất nhiều biện pháp mới tìm được công việc ở xưởng may cho Cát Minh Chí. Cát Minh Chí vẫn là niềm kiêu ngạo của ông bà Cát. Trước đó Cát Minh Chí phải ở rể nhà họ Yến. Nói thế nào thì ông Cát và bà Cát cũng không đồng ý. Cuối cùng Cát Minh Chí thuyết phục mãi họ mới gật đầu. Đến nhà họ Yến ở rể, Cát Minh Chí chỉ sinh được một đứa con gái là Yến Ninh. Cho dù khuyên thế nào thì Yến Chi Chi cũng không định đẻ thêm lần nữa. Ông bà Cát lo âu đến hoảng, chỉ sợ khi con mình trăm tuổi không có ai chống gậy cho ông ta. Mắt thấy tuổi hai người càng lúc càng lớn, ông bà Cát sốt ruột c, h, ế, t đi được. Dù biết chắc chắn rằng Yến Chi Chi không muốn sinh thêm một lần nào nữa, ông bà Cát cũng không từ bỏ ý định, mà Lý Lệ Lệ vừa được nhận vào làm bảo mẫu của nhà họ Yến lại lọt vào tầm mắt của bà Cát. Ả là họ hàng xa bên phía nhà mẹ đẻ của bà cụ. Xa đến nỗi không còn quan hệ huyết thống nữa rồi. Cô ta trẻ tuổi, M-O-N-G to, vừa nhìn đã biết là dáng người dễ sinh con. Quan trọng hơn là, Ả còn có một loại say đắm khó giải thích với Cát Minh Chí. Sau vài lần quan sát, bà Cát ngập ngừng thăm dò xem đối phương có đồng ý chuyện mang thai hộ không. Vẻ mặt Lý Lệ Lệ tỏ vẻ khó xử nhưng cũng không từ chối. Bà Cát thấy vậy thì cảm thấy chuyện đã thành một nửa. Lại đi khuyên bảo Cát Minh Chí, đàn ông mà, cho dù vợ có xinh đẹp thế nào đi nữa thì vẫn luôn có suy nghĩ muốn hái hoa bắt bướm. Lý Lệ Lệ lại chỉ lớn hơn Yến Ninh vài tuổi, được một người phụ nữ trẻ tuổi như thế say đắm, tôn thờ, Cát Minh Chí sao có thể chịu được. Khi đó Yến Ninh vừa lên cấp 3, đang là thời điểm mấu chốt, để đảm bảo cô ta học tập tốt, lực chú ý của Yến Chi Chi đa phần đặt trên người con gái. Có chút lơ là Cát Minh Chí, nhân cơ hội đó, Cát Minh Chí lập tức cặp kè với Lý Lệ Lệ. Càng qua lại thường xuyên thì lại càng to gan hơn. Thậm chí lúc Yến Ninh đi tắm, Cát Minh Chí cũng có thể kéo Lý Lệ Lệ đến làm một lần. Lý Lệ Lệ vừa dễ xấu hổ vừa dịu dàng. Cát Minh Chí nói cái gì thì là cái đó chứ Ả không hề phản bác. Khác hoàn toàn với loại phụ nữ vừa độc lập vừa có chính kiến như Yến Chi Chi. Vì thế, tình cảm của Cát Minh Chí với Lý Lệ Lệ càng ngày càng sâu sắc hơn. Sau khi Lý Lệ Lệ mang thai, hơn nữa rất có khả năng là con trai, sau một thời gian đắn đo, Cát Minh Chí bảo Lý Lệ Lệ từ chức rồi về nhà cũ dưỡng thai. Quả nhiên 10 tháng sau, Lý Lệ Lệ sinh ra con trai. Cái cảm giác thỏa mãn khi có người nối dõi khiến Cát Minh Chí như chìm trong gió xuân. Cát Minh Chí đã tính toán kỹ rồi. Đợi đứa bé được 3 tuổi, ông ta sẽ sắp xếp cho đứa bé một thân phận thảm thương rồi nhận về làm con nuôi cho Yến Chi Chi chăm sóc. Nhưng khi đứa bé gần 3 tuổi lại bị Yến Ninh bắt gặp tình huống nó gọi ông ta là cha. Cách chương.